yêu em, cưng chiều em, cô gái có đôi mắt màu đỏ tươi. Chương 29, góc truyện audio.com. Lý Tiểu Lượng, cái tên mà muôn đời anh không thể quên. Hai người yêu nhau từ năm đại học, lên tới cao đẳng thì Lý Tiểu Lượng không có đi học nữa. Nhưng không phải vì thế mà hai người chia tay. Anh sắp xếp cho Lý Tiểu Lượng tới ở chung biệt thự. Hai người hạnh phúc trong 10 năm, một khoảng thời gian rất dài, đủ để anh điên cuồng vì nàng. Nhưng vào ngày họ kỷ niệm ngày quen nhau năm thứ 11, thần chết mang Lý Tiểu Lượng đi. Thời gian ấy, khoảnh khắc ấy, tim anh như chết lặng, nhìn Lý Tiểu Lượng nằm trong vũng máu mà anh ngoài khóc còn không thể làm gì khác. Ngày hỏa táng Lý Tiểu Lượng, Vương Tuấn Duệ không có tham dự, anh mang người đàn ông đặt giữa đường đâm đến chết đi sống lại, khiến hắn ta không còn nguyên vẹn. Sau 50 lần tông, người nhà hắn mang sẻng tới xúc từng miếng thịt dính trên mặt đường về làm lễ. Anh muốn nhìn người nhà của người đàn ông đó đau tột cùng. Từ khi đó, một Vương Tuấn Duệ ôn nhu, một Vương Tuấn Duệ hay cười, một chàng trai thân thiện trở nên một người lạnh lùng, ít nói, giết người không nương tay, từ gần gũi với bạn bè lại trở thành người đặc biệt ghét phụ nữ. Không muốn giao tiếp, nghĩ đến đây Vương Tuấn Duệ rơi nước mắt, quay lại nhìn Hoàng Anh mà tim đau thắt lại. Hắn chỉ mong cô không như Lý Tiểu Lượng, lần lượt bóp nát trái tim anh. Gì chứ, anh khóc sao? Vương Tuấn Duệ lấy tay quệt nước mắt, thầm ghét Lý Tiểu Lượng, vô tâm bỏ anh đi. Tobe Coutinho, cách chương.